Cậu không hề ngủ, trái lại còn đang khóc to ầm ĩ, làm thế nào đây? Đã khóc lâu lắm rồi, nếu khóc khàn cả cổ họng thì hỏng mất, cứ thế này thì không được đâu. Mấy cô giúp việc nữ cũng hết cách với đứa bé sơ sinh khóc mãi không dừng này. Họ đã dùng hết mọi cách rồi, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đưa nó cho tôi đi. Bác sĩ đưa tay ôm lấy đứa bé. Gương mặt nhỏ của bé con ướt đẫm nước mắt. Nhăn nhó, trông không ưa nhìn chút nào. Chẳng lẽ con cũng biết là bây giờ mẹ con đang rất nguy hiểm sao? Bác sĩ dỗ một lát, thấy không có tác dụng gì thì bế cậu đến trước giường của Ôn Ninh. Anh ta nghĩ, mẫu tử liền tâm, sau khi sinh Ôn Ninh muốn gặp con như thế biết đâu được tiếng khóc của đứa bé có thể kéo khát vọng sống của cô trở lại. Sao lại bế cậu chủ nhỏ qua đây thế? Nhỡ dọa nó sợ thì sao? Đưa nó về phòng đi. Cậu chủ nhỏ không thể xảy ra chút sơ sót nào đâu. Bác sĩ mặc kệ những người còn lại nói gì. Bước đến, Ôn Ninh, bé con ở đây này, ít nhất, phải có khát vọng sống. Cô nghe xem, nó đang khóc. Ôn Ninh nhắm chặt đôi mắt. Ý thức của cô rất mơ hồ. Nhưng, từng đợt khó chịu truyền đến từ trái tim khiến cô không thể chìm vào bóng tối một cách yên lành. Hình như, có tiếng khóc của trẻ em truyền đến từ tai cô. Đúng, là con của cô sao? Ôn Ninh vùng vẫy, mở mắt ra từ đống hỗn độn trong ý thức. Nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cô vẫn cố gắng muốn vươn tay ra tìm đến nơi âm thanh kia vọng đến. Là con của cô đấy. Hình như cảm giác được âm thanh của mẹ. Bé con cũng dần ngưng khóc. Mở to mắt nhìn thế giới xung quanh. Ôn Ninh cũng không yếng khóc của cậu nữa. Còn tưởng rằng con bị bế đi rồi. Đứa bé đâu? Để tôi nhìn nó một lát. Đứa bé mà cô vượt qua trăm ngàn đau khổ để sinh ra. Cô vẫn chưa được nhìn nó chút nào. Cô đừng cử động. Để tôi đưa nó đến. Chỉ để nói với cô. Cô phải kiên trì. Không được từ bỏ. Cô xem. Nó vừa thấy cô là đã không khóc. Nữa, Ôn Ninh khó khăn ngẩng đầu nhìn bé con được bao bọc cẩn thận. Đứa bé mới sinh ra còn nhăn nhúm, không nhận ra giống ai. Nhưng chỉ nhìn như thế, đã khiến cô có cảm giác tất cả đều đã đủ. Đây chính là con cô, đứa trẻ mà cô mang thai 10 tháng sinh ra. Mắt của Ôn Ninh ướt đẫm, những ý nghĩ muốn buông bỏ lúc nãy đều biến mất. Cô đưa tay ra. Mới phát hiện trên tay mình đầy máu. Không muốn làm bẩn mặt bé con. Nhưng cũng không bỏ xuống. Là mẹ đây. Con phải nhớ mẹ. Nhất định phải nhớ đấy. Giọng nói của Ôn Ninh rất yếu ớt. Nhưng bé con đang được bế cứ như nghe hiểu được mà nở nụ cười. Trái tim của Ôn Ninh bất giác ấm lên. Cô không thể chết ở đây được. Con cô vẫn ở đây. Cô phải chống cự đến cùng. Thấy Ôn Ninh dường như không còn ý định từ bỏ. Bác sĩ gọi người đến đưa đứa bé đi. Khi anh ta trở lại, nghe thấy tiếng xì xào thảo luận của mấy vị bác sĩ kia truyền đến. Tình huống bây giờ của cô ấy không ổn chút nào. Truyền máu cho cô ấy để duy trì sinh mạng. Tốn sức mà lại chẳng được ai cảm ơn. Chỉ bằng, dù sao cũng là trách nhiệm của nhà họ Lục. Cũng không thể trách chúng ta được. Cách chương.